Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2373, xé rách da mặt. Chứng kiến Lâm Phong truy kích Khung Dục bước vào bên trong thần mộ. Những người khác đàn cũng chuẩn bị hướng tới thần mộ di động. Nhưng mà lúc này khác, chỉ nghe một đạo quát lạnh tiếng động truyền đến. Đứng lại, ngoặc kép, đang nói hạ xuống. Chỉ thấy Ma Thiên thân ảnh xuất hiện ở tại thần mộ phía trước. Ánh mắt nhìn quét mọi người, mở miệng nói, chư vị, chuyện nơi này không có giải quyết phía trước, vẫn là trước lưu lại thật là tốt. Bất luận kẻ nào nếu là mạnh hơn đi bước vào bên trong thần mộ, đừng trách ta vô tình. Người đàn nghe nói Ma Thiên trong lời nói đồng tử co rút lại hà. Hảo làm càn ra hỏa, nhưng mà nghĩ đến Ma Thiên thân phận người này, bọn họ rồi lại chỉ có thể câm miệng, tự đợi bọn họ giải quyết việc này. Cũng không cấp, hỏa diễm thần điện vài vị cường giả đôi mắt chăm chú nhìn Ma Thiên. Ánh mắt cực lãnh, đạo, Ma Thiên, của ngươi hư vọng ngăn cản không được chúng ta. Không quan hệ, ít nhất, các ngươi một người nào, cũng không dùng nghĩ bước vào thần mộ trong. Ma Thiên lạnh lùng nói ra, Thiên Nhược Kiếm cũng đi vào Ma Thiên bên cạnh, hai người, bảo vệ cho nhập khẩu vùng đất, ai có thể phá vây, ngươi đánh giá cao chính mình, chỉ thấy một tiểu thành thánh vương nhìn chằm chằm Ma Thiên. Lạnh như băng nói, Ma Thiên ánh mắt đảo qua, đồng tử rồi đột nhiên gian biến đến vô cùng lãnh, chỉ thấy hắn duỗi tay. Nhất thời hư không xuất hiện một đáng sợ chùm tia sáng. Từ trên bầu trời phía trên đi xuống, bao phủ người nọ, trong khoảnh khắc người nọ chỉ cảm thấy thần hồn đều bị tập trung ở. Giống như, có một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức ở cạnh gần hắn. Lấy mạng của hắn, người tu thành, chạy mau. Bên cạnh, một người nổi giận gầm lên một tiếng. Kia bị chùm tia sáng bao phủ người sắc mặt đọng lại. Thân thể chiều sau nhanh chóng thối lui. Hiện tại trốn, chậm, Ma Thiên lạnh lùng nói. Chỉ thấy hắn đôi mắt khép hờ. Thần sắc trang nghiêm, lạnh như băng nói. Đại mệnh vận chi thuật, thiên mệnh thiết cát, giết, ngoặc kép, đang nói hạ xuống. Coi như thiên đạo lực hội tụ mà sinh. Kia chùm tia sáng từ trên bầu trời phía trên cắt xuống. Nhất thời hỏa diễm thần điện kia cường giả sắc mặt trắng bệch. Có loại đến từ linh hồn sợ hãi mà run rẩy. Lập tức, đám người chỉ thấy một đạo thiên đạo ánh sáng từ trên bầu trời rơi xuống. Hỏa diễm thần điện tiểu thành thánh vương thân thể hung hăng run lên. Lập tức mềm nhắm lại đôi mắt. Thân thể nằm đi xuống. Tử vong. Nếu không có ta muốn người sống, các người nghĩ đến Khung Dục có thể từ trong tay ta đào thoát. Ma Thiên đôi mắt mở, nhìn quét hỏa diễm thần điện cường giả. Hỏa diễm thần điện mọi người trầm mặc hạ, thần sắc phá lệ khó coi. Vận mệnh thần điện siêu cấp đáng sợ thiên đạo thánh pháp công kích thuật. Đại mệnh vận chi thuật chi thiên mệnh thiết cát, tu thành người cực nhỏ. Hôm nay... Người tiên chi Ma Thiên, tu thành, giết người thành vô hình, trốn cũng không thể đào thoát điệu đến. Người thực dám giết ta hỏa diễm thần điện người. Ma Thiên, người muốn gây xích mích thần điện chi chiến sao? Một hỏa diễm thần điện đại thành thánh vương đi lên tiền. Nhìn thấy Ma Thiên, thần sắc phá lệ lãnh. Ta nhẫn các ngươi hỏa diễm thần điện đã thật lâu. Một khi các ngươi hỏa diễm thần điện không ngại thần điện chi chiến, ta vận mệnh thần điện, làm sao tu một nhẫn nhịn nữa? Ma Thiên đang nói hạ xuống. Trong hư không, khủng bố thiên đạo quay lại lần nữa hội tụ, dừng ở một vị khác hỏa diễm thần điện tiểu thành thánh vương trên người. Người nọ sắc mặt khoảnh khắc tái nhợt, đại mệnh vận chi thuật, thiên mệnh thiết cát. Khó giải đáng sợ thần thông, trừ phi chính mình có thể khống chế thiên đạo thánh pháp cùng chi chống lại. Nhưng mà, hắn hiển nhiên không cụ bị loại lực lượng này. Ma Thiên, ngươi làm càn. Hỏa Diễm Thần Điện cường giả giận dữ hét, thân thể hướng tới Ma Thiên mà đi. Chỉ thấy Thiên Nhược kiếm cước bộ vi đạp, tiến lên từng bước, kiếm uy đáng sợ, một kiếm chém ra, thời gian giống như đều phải đình chỉ. Kia cường giả thân thể bạo lui, bàn tay ngưng tụ khủng bố đen kịt chi hỏa, hướng tới kiếm quang kia oanh đi ra ngoài. Giết! Ma Thiên trong miệng lại một đạo tràn ngập sát ý thanh âm phun ra. Thiên mệnh thiết cát, đám người trong lòng hung hăng chấn động hạ. Lại một vị tiểu thành thánh vương nhân vật đương trường bị chết, bị chu sát điệu. Mọi người cũng từng cái trầm mặc, đứng ở xa xa. Ma Thiên oai, thật đáng sợ. Thần Thông Lạc, thánh vương vẫn, Hỏa Diễm Thần Điện cường giả cũng cảm giác được dùng cả mình. Ma Thiên vẫn là tại đối phó tiểu thành thánh vương người. Nếu như hắn lấy đại mệnh vận chi thuật thiên mệnh thiết cát đối phó đại thành thánh vương nhân vật, sẽ như thế nào? Không ai biết, bởi vì bọn họ còn chưa cảm nhận được thiên mệnh thiết cát chân chính uy lực. Ma Thiên thật sự đại khai sát giới. Này ý nghĩa, hắn sở đại biểu vận mệnh thần điện đã không nhẫn nại nữa Hỏa Diễm Thần Điện. Năm lần bảy lượt bị Hỏa Diễm Thần Điện truy giết bọn họ đệ tử. Vận mệnh thần điện nổi giận, Hỏa Diễm Thần Điện tuyệt không sẽ bỏ qua. Chỉ thấy một vị đại thành thánh vương thanh âm lạnh lèo. Ta cũng không tính toán từ bỏ ý đồ. Hôm nay Thiên Viêm Thành việc nếu như không thuận lợi giải quyết, từ nay về sau, ta vận mệnh thần điện đã làm được rồi khai chiến chuẩn bị. Hy vọng các ngươi Hỏa Diễm Thần Điện cũng có chuẩn bị tâm lý. Ma Thiên nhàn nhạt nói, khiến cho Hỏa Diễm Thần Điện người thần sắc cứng ngắc. Thiên Viêm Thành việc, bọn họ cùng Khung Dục đi trước bên trong thần mộ, căn bản không biết Thiên Viêm Thành bên kia đã xảy ra sự tình gì. Xem ra là có chuyện gì chọc giận vận mệnh thần điện. Càng đáng sợ chính là vận mệnh thần điện không ngờ làm được rồi khai chiến chuẩn bị. Thần điện chi chiến, nghe thế, bọn họ tâm cũng cảm giác phốc đông nhảy lên. Nếu như khai chiến, bọn họ Hỏa Diễm Thần Điện thật sự có thể thừa nhận được sao chứ? Này đối hai đại thần điện mà nói, đều muốn sẽ là tai nạn. Thiên Nhược kiếm, chúng ta Hỏa Diễm Thần Điện lại như thế nào đắc tội ngươi? Vừa rồi kia thanh niên, hắn lại là ai? Hỏa Diễm Thần Điện cường giả nhìn phía Thiên Nhược kiếm, không quen nhìn các ngươi. Thiên Nhược kiếm nhàn nhạt nói thanh, không nói thêm gì, khiến cho Hỏa Diễm Thần Điện cường giả sắc mặt khó coi. Mà ở mặt khác một bên, Lâm Phong tại bước vào thần mộ lúc sau, một cỗ đáng sợ hỏa diễm khí tức buông xuống. Hắn cảm giác mảnh thiên địa này giống như đều là hỏa thuộc tính thiên địa. Khó trách này nhập khẩu bị xưng là hỏa chi mộ, rất nóng cháy. Nhưng mà giờ phút này Lâm Phong, hắn căn bản không có tâm tư đi tự hỏi đây là nơi nào. Thần niệm điên cuồng phóng lên cao, tìm kiếm Khung Dục. Rất nhanh, hắn cảm giác được xa xa phương hướng có thể sợ khí tức. Nhất thời thân thể điên cuồng đánh sâu vào mà ra, cả thân hình bị hư không lực lượng cùng với phong lực lượng bao vây. Mỗi bước ra từng bước cũng giống như đang tiến hành không gian Nazi. Khung Dục, một trận chiến. Một đạo đáng sợ thanh âm hướng tới xa xa tràn ngập mà ra, chấn động với giữa trời đất. Xa xa Khung Dục cũng cảm giác được chỉ có Lâm Phong một người truy kích mà đến. Hơn nữa, người này khí tức không phải rất cường đại, chỉ sợ cảnh giới còn không bằng hắn. Nhưng mà trong tay chuôi này Thánh Vương binh lộ ra cổ quái, rất lợi hại Thánh Vương binh. Trừ lần đó ra, người nọ thân mình lực lượng cũng rất kỳ lạ, thân hình vẫn chưa dừng lại. Khung Dục thân thể không ngừng lóe ra đi trước, mặc dù cùng với Lâm Phong chiến, cũng không có thể gần sát nhập khẩu, muốn trước rời xa, như vậy tránh được miễn Ma Thiên cùng với Thiên Nhược kiếm đuổi giết vào đi. Kia hai người, Khung Dục tự hỏi không thể đối phó được. Hơn nữa đến hiện tại, Khung Dục cũng không hiểu Ma Thiên cùng Thiên Nhược Kiếm vì sao phải đuổi giết hắn. Hắn tựa hồ cho tới bây giờ cũng không nhận biết Ma Thiên cùng Thiên Nhược Kiếm nhé. Vận mệnh thần điện, Khung Dục trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Phiến này hỏa diễm lan tràn khu vực, khí tức đáng sợ nhưng lại có vẻ rất hoang vu. Hai người ở trên hư không trong tiến hành truy đuổi, tốc độ cực nhanh, khoảng cách tại dần dần lôi kéo gần. Mà lúc này Thiên Viêm Thành trong hỏa diễm thần điện đám người cùng với vận mệnh thần điện người vẫn tại trầm mặc. Nhưng mà đúng lúc này, hỏa diễm thần điện phương hướng, một người trên người đột ngột gian nở rộ ra lạnh như băng khí tức thông suốt gian. Ánh mắt hắn hướng tới người tiên tri vọt tới, đồng tử lạnh lùng tới cực điểm. Ma Thiên, người bản tôn giết ta hỏa diễm thần điện người kia, cường giả giận quát một tiếng, thanh âm cực lãnh. Này một đạo thanh âm đem bình tĩnh không gian đánh vỡ, khiến cho mọi người thần sắc tất cả đều đọng lại, nhất là hỏa diễm thần điện người. Ma Thiên bản tôn, một chút thế hệ trước mọi người biết, Ma Thiên bản tôn bí ẩn tu hành nhiều năm, hôm nay xuất thế sao? Người tiên tri ánh mắt hướng tới đối phương nhìn lại, thần sắc rất bình tĩnh. Điểm này hiển nhiên là giấu giếm không được. Các ngươi tại đuổi giết Khung Dục. Người nọ khí tức càng ngày càng hàn. Tại năm đó cửu tiêu hội ngộ là lúc, các ngươi liền đối với phó của ta hỏa diễm thần điện đệ tử. Sau lại, vài lần ba phiên, hôm nay là đánh vỡ ta vận mệnh thần điện điểm mấu chốt. Đối ta vận mệnh thần điện đệ tử thân nhân xuống tay. Chẳng lẽ các ngươi hỏa diễm thần điện thật sự cho rằng chỉ có các ngươi có thể không ngừng đánh vỡ ta vận mệnh thần điện nhẫn nại cực hạn. Ta vận mệnh thần điện cũng chỉ có thể mang tể. Ý tưởng này không khỏi rất buồn cười. Người tiên tri đạm mạc nói, ngươi hiện tại thả người, chúng ta rời đi, đồng thời đình chỉ hết thảy động tác, cũng không tái đuổi giết Khung Dục. Thả người, mời hắn đi tới. Kia cường giả ngón tay chỉ vào Lâm Phong, thanh âm rét lạnh, xem ra không có gì hảo thương lượng. Người tiên tri nhàn nhạt nói thanh, hư không lại lần nữa trầm mặc. Mà hỏa diễm thần điện người rốt cục chẳng phải thoải mái, cảm giác được cường đại áp lực. Lúc này đây, vận mệnh thần điện rốt cục không hề trầm mặc, mà là bắt đầu đối bọn họ hỏa diễm thần điện xuất thủ. Đối phương đuổi giết Khung Dục, rất hiển nhiên là muốn lấy Khung Dục uy hiếp bọn họ thả người. Hiện tại đành phải vân vân huống, nhìn xem Khung Dục có không đào thoát, thoát ly vận mệnh thần điện nắm trong tay. Ma Thiên, nếu như Khung Dục không có việc gì, các ngươi liền chờ trả giá đại giới nhé. Một đạo hàn âm truyền ra, khiến cho người tiên tri thần sắc lạnh lùng. Đạo, chúng ta bắt đầu đối phó người các ngươi, liền chó cùng dứt dậu sao? Nếu như Già Thiên có chuyện, ta vận mệnh thần điện đem toàn diện cùng hỏa diễm thần điện khai chiến. Ngoặc kép, Ma Thiên trong lời nói âm hạ xuống, khắp hư không cũng trầm mặc lên đến. Trong này không hề thiếu những khác thần điện người tới, chẳng qua nghe được Ma Thiên trong lời nói sau, bọn họ cũng trong lòng trong cười lạnh. Không ai đi giúp hỏa diễm thần điện. Nếu là vận mệnh thần điện cùng hỏa diễm thần điện thật sự khai chiến, kia mới chơi rất sướng. Tốt nhất Lâm Phong cũng chết, hỏa diễm thần điện nhất định sẽ không tiếc hết thảy giết chết ngòi nổ Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.